Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, Lưu Gia tới. Ta nên làm như thế nào? Nghe nói như thế, Bùi Thiên Tư nới lỏng một hơi. Cuối cùng đem Tô Nhược Tuyết kéo đến cùng một chiến hào. Lôi kéo Tô Nhược Tuyết, không chỉ có riêng là vì Bạch Tuệ Tĩnh công chuyện của công ty. Càng là sau đó đối phó Tần Phong đem bọn hắn đưa cho Dương Lạc tất yếu thủ đoạn. Tuy nói nàng và Tô Nhược Tuyết loại kia không thích bị người trưởng khống vận mệnh không giống nhau. Nhưng mà đối Dương Lạc nàng cũng là thăng không nổi nửa điểm hảo cảm. Bất quá như là Tần Phong nói tới đồng dạng, Dương Lạc đã đi hiện. Các nàng cũng bắt đầu từ từ gặp được đủ loại nguy cơ. Nhưng mà loại nguy cơ này chỉ dựa vào các nàng người là không cách nào giải quyết. Dù cho là nàng và Bạch Tuệ Tĩnh đặt chung một chỗ cũng là không tốt. Ngẫm lại lúc trước Hồng Gia, như không phải bởi vì Tần Phong xuất thủ tương trợ, e rằng tình huống của mình cũng so Bạch Tuệ Tĩnh cũng không khá hơn chút nào. Nhưng mà lôi kéo đến Tô Nhược Tuyết liền không giống với lúc trước. Tô Nhược Tuyết không chỉ là thứ nhất nữ chủ, căn cứ Tần Phong tư tưởng, Tần Phong tại quyển tiểu thuyết này bên trong liền là Tô Nhược Tuyết thứ nhất liếm cẩu. Cứ như vậy, Tô Nhược Tuyết làm cái gì sau lưng đều sẽ có Tần Phong bóng dáng. Dù cho Tần Phong không nguyện ý nhưng mà hắn cũng không thể không làm như thế. Lôi kéo đến Tô Nhược Tuyết, mặc kệ là xem hiện tại vẫn là xem tương lai. Đối với các nàng tới nói đều là trăm lợi không một làm hại sự tình. Nghĩ tới đây, Bùi Thiên Tư lập tức liền cùng trước mắt hai người thương lượng lên tiếp xuống đối sách. Mà tại trước người nàng Tô Nhược Tuyết cùng Bạch Tuệ Tĩnh hiển nhiên cũng biết điểm ấy. Ba cái ngày bình thường không có chút nào cùng liên hệ người. Lập tức thân như tỉ muội đồng dạng. Lúc này Tần Phong còn trọn vẹn không biết rõ ba cái nữ chủ đã mang vào cùng một cái quần. Hắn hiện tại ánh mắt tất cả đều tiêu cự tại Dương Lạc nơi đó. Cuối cùng nữ chủ nhân thiết lập đã băng không cách nào vãn hồi. Loại trừ Dương Lạc, hắn không có biện pháp nào giải quyết hiện tại những cái này nữ chủ vấn đề. Bất quá theo lấy hai cái ám cảnh đỉnh phong đi qua, Tần Phong tâm lý cũng yên tâm không ít. Đang lúc Tần Phong chuẩn bị yên tĩnh làm một đầu cá ướp muối thời điểm, điện thoại tại lúc này bỗng nhiên vang lên. Là hắn vừa mới phái đi ra hai cái ám cảnh đỉnh phong. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Báo cáo Tần thiếu gia. Chúng ta đi tới không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi thành viên nhìn chằm chằm ngài. Cửu nhân, bất quá người của Lưu gia cũng là đem Dương Lạc từ bệnh viện đón đi. Người của Lưu gia, nghe nói như thế, Tần Phong hai mắt tỏa sáng. Nhân vật mấu chốt ra sân A. Lưu gia này trên dưới, nhưng tất cả đều là nhân vật chính trợ thủ đắc lực. Nhân vật chính có khả năng ở trong nước phong sinh thủy khởi tất cả đều là dựa vào lấy Lưu gia trợ giúp. Hiện tại Lưu gia xuất hiện, e rằng nội dung chuyện rất nhanh liền có thể hướng đi quỹ đạo chính A. Đang lúc Tần Phong suy tư thời điểm, bên đầu điện thoại kia cũng truyền ra nghi vấn. Thiếu gia, chúng ta bây giờ muốn hay không muốn tiếp tục đi theo? Không cần, trở về A, Tần Phong nhàn nhạt nói lấy. Nghe nói như thế, bên đầu điện thoại kia không nói thêm gì nữa trực tiếp cúp xong điện thoại. Cúp điện thoại phía sau, Tần Phong rốt cục nới lỏng một hơi. Hắn phái người tới bảo vệ Dương Lạc, cũng không có khả năng bảo vệ cả một đời. Mà hắn phái người mục đích chủ yếu, chính là vì chờ Lưu Gia xuất hiện tại Đông Hải. Phía trước chỉ lo lắng Lưu Gia không trở lại, cái Dương Lạc này sẽ thường thường đi bệnh viện. Bất quá Lưu gia như là đã trở về. Như thế cái này bảo vệ cũng liền không cần thiết. Cuối cùng Lưu gia cũng coi như một cái có mặt mũi gia tộc. Trong gia tộc cao thủ không ít. Tuy nói không sánh được Tần gia. Bất quá đối phó ba cái minh cảnh đỉnh phong vẫn là không nói chơi. Vừa nghĩ tới Lưu gia, trên mặt của Tần Phong liền không tự chủ phủ lên một vòng nụ cười. Nếu là đem Dương Lạc ví dụ thành Lưu Quan Trương. Như thế Lưu gia này, nhưng chính là hắn gia cát lượng, ngày mai Lưu gia sẽ trực tiếp tìm kiếm được Bạch Tuệ Tĩnh A. Cổ đông nháo sự, cái này thoạt nhìn là vấn đề rất lớn, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới. Lưu Gia Tại tới Đông Hải ngày đầu tiên liền đem Bạch Thị tập đoàn công ty cổ phần cho mua xong. Có cổ phần, như thế toàn bộ Bạch Thị tập đoàn đều là Lưu Gia nói tính toán. Đến lúc đó Dương Lạc lại ra mặt, Bạch Tuệ Tĩnh đối hắn cảm động đến rơi nước mắt. Tiếp đó Dương Lạc ngay tại trong văn phòng đối Bạch Tuệ Tĩnh giở trò. Ha ha ha, Bạch Tuệ Tĩnh ngay từ đầu còn rất kháng cự. Kết quả kháng cự không có vài giây đồng hồ liền luân hãm. Linh hồn còn không có luân hãm, thân thể liền bắt đầu luân hãm. Chỉ sợ cũng chỉ có Bạch Tuệ Tĩnh đi. Ha ha ha ha. Nguyên bản nội dung chuyện liền là Lưu Gia vừa mới tới liền phát hiện Bạch Gia có nội ứng cái giờ. Này, muốn đem Bạch Thị tập đoàn bắt lại, cho Dương Lạc đi phát triển. Thế nhưng không nghĩ tới Dương Lạc trước tiên nhìn thấy Bạch Tuệ Tĩnh phía sau liền trực tiếp coi. Trọng cái này bà nương, cuối cùng cũng không có trực tiếp đem Bạch Tuệ Tĩnh đá ra đi. Mà là để Bạch Tuệ Tĩnh tiếp tục đảm đương Bạch Thị tập đoàn tổng tài. Trên thực tế cũng liền là Dương Lạc khôi lỗi. Tần Phong không biết là, tại nào đó trong quán cà phê, bà nữ chính giữa thương lượng đối sách thời điểm, chợt nghe cái này tiếng lòng. Tô Nhược Tuyết một mặt kinh ngạc nhìn sắc mặt kia đỏ rực ngồi tại nơi đó Bạch Tuệ Tĩnh. Trong thời gian ngắn tiếp xúc, Tô Nhược Tuyết đã đem hai người xem như đại tỷ tỷ đối đãi giống nhau. Không nghĩ tới Bạch Tuệ Tĩnh lại có thể như vậy thoải mái. Mà Bùi Thiên Tư cũng là một mặt ý cười đối Bạch Tuệ Tĩnh nói. Nếu không, chúng ta thử một chút. Xéo đi, Bạch Tuệ Tĩnh sắc mặt đỏ bừng mắng lấy. Bất quá trên mặt lại không có chút nào tức giận. Bởi vì nàng cũng biết Bùi Thiên Tư là đang nói đùa. Đang lúc Bạch Tuệ Tĩnh dự định giải thích chút gì thời điểm, trong đầu âm thanh lần nữa truyền đến. Bất quá cũng không trách Bạch Tuệ Tĩnh. Đều nhanh 30 người. Liền nam nhân tay đều không chạm qua. Bỗng nhiên đụng phải một cái tình trường lão luyện. Làm sao có khả năng ngăn cản đây? Chậc chậc chậc. Trong văn phòng liền bắt đầu cắn. Không hổ là nhất thoải mái nữ chủ. Bạch Tuệ Tĩnh cắn răng nghiến lợi ngồi tại nơi đó. Nàng bây giờ trong lòng tràn đầy nổi giận. Còn có rất nhiều đối Tần Phong oán niệm. Hiện tại nếu là Tần Phong nghĩ nhiều nữa một câu, nàng hận không thể đều muốn đi tìm Tần Phong liều mạng. Một bên, Tô Nhược Tuyết ngay trước Bạch Tuệ Tĩnh mặt nghe được những cái này. Hiển nhiên có chút lúng túng, nhưng Bùi Thiên Tư lại không có những cái này cố kỵ. Lúc này Bùi Thiên Tư nhanh cười đánh. Bạch Tổng, không nghĩ tới a, ngươi lại có thể như vậy thoải mái. Nói lấy, Bùi Thiên Tư nhìn một chút thẹn quá thành giận Bạch Tuệ Tĩnh. Cười nói, bất quá cũng là, cuối cùng tuổi tác bày ở nơi này, là nên tìm cái nam nhân. Im miệng, Bạch Tuệ Tĩnh hung tợn nói lấy, ngươi cho rằng ngươi so với ta tốt đi nơi nào sao? Nghe nói như thế, Bùi Thiên Tư ngây ngẩn cả người. Không khác, có chút luống cuống, tuy là nàng biết chính mình không phải loại người như vậy. Thế nhưng Bạch Tuệ Tĩnh liền là sao? Hiển nhiên không phải, các nàng sẽ biến thành dạng này. Trọn vẹn liền là bởi vì cái kia cái gọi là Dương Lạc xuất hiện mới sẽ dạng này. Tuy là Tần Phong chưa từng có ở trong lòng đánh giá qua nàng cái này một mặt. Nhưng mà nàng lại biết đó cũng không phải bởi vì không đến đánh giá. Mà là bởi vì bây giờ còn chưa đến xuất hiện thời điểm mà thôi. Phảng phất là xác minh Bùi Thiên Tự ý nghĩ. Tần Phong tiếng lòng cũng kịp thời truyền ra. Bất quá thật luận công phu miệng, vẫn là Bùi Thiên Tư cô nương kia mà nghiêu a. Muốn nói quyển sách này nữ chủ bên trong, loại trừ Bạch Tuệ Tĩnh dường như cũng không có người có thể cùng với nàng phân cao thấp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.